Thiên hạ đệ nhất sủng, chương 88, góc truyện audio.com. Này, ngươi, Đông Vân Tường Thụy không nghĩ tới hắn ra chiêu này. Vội vàng thu hồi kiếm, chạy tới cùng Ali giải thích. Nhưng Mạc Chiêu Diêu hu hu nức nở, luôn đánh gãy lời của hắn, làm cho hắn có miệng khó trả lời. Trong cơn tức giận, đem Mạc Chiêu Diêu từ sau lưng Ali kéo ra, linh đến góc sáng sủa, giáo huấn nói. Ngươi còn sằng bậy, ta thực một đao giết ngươi. Thành thật nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc đại lý làm gì? Ta Mạc Chiêu Diêu cúi đầu, nho nhỏ giọng trả lời. Ngươi, không cần ấp úng, mấy ngày nay cơn tức của Đông Vân Tường Thụy khá lớn. Ngươi còn có cái hứa hẹn chưa thực hiện. Nói vậy, Đông Vân Tường Thụy không nhớ rõ mình đối với Mạc Chiêu Diêu có lời hứa nào. Thấy hắn vẻ mặt mờ mịt, Mạc Chiêu Diêu nhắc nhở nói, là ước tam chương nha, là hẹn ước của hai ảnh về chuyện Ali thỉnh vị nào quên thì đọc lại editor cũng quên nó ở chương nào rồi. À, Đông Vân Tường Thụy bừng tỉnh đại ngộ, nhớ tới thật có việc này, đó là khi hắn còn ở Hoàng Cung Hy Tương. Cùng Mạc Chiêu Diêu định ra ba điều cạnh tranh công bằng. Trong đó có một điều là, khi một bên gặp nạn, bên kia phải hỗ trợ. Mạc Chiêu Diêu hì hì cười, còn nhớ rõ đi, nhớ thì nhớ rõ Đông Vân Tường Thụy dự cảm có một tia không ổn. Chỉ tự trách mình lúc ấy đáp ứng quá qua loa. Như vậy, chuyện này cũng chỉ có thể kính nhờ ngươi. Mạc Chiêu Diêu đối Đông Vân Tường Thụy kề tai nói nhỏ nói. Ta muốn gặp Trân Phi. Cái gì, ngươi muốn gặp Trân Phi? Hư hư, Mạc Chiêu Diêu vội vàng che cái miệng của hắn. Nếu quá khó vậy quên đi. Ta nghĩ cách khác, nhưng ai ngờ Đông Vân Tường Thụy lại hỏi, thực đơn giản như vậy, vừa nghe giống như thực có hy vọng, Ali cũng tiến lại đây nghe, vì thế Đông Vân Tường Thụy càng phải biểu hiện khí khái của hắn. Ho khan một tiếng, chỉ một cái phong cách đó không xa, biệt cung thanh tĩnh, sau khi Trân Phi về đại lý, luôn luôn ở nơi này nghỉ ngơi, nàng hiện tại ở trong thường xốp yển. Thật sự, Mạc Chiêu Diêu cùng Ali cùng kêu to, không nghĩ tới chuyện lại thuận lợi như thế, lừa các ngươi làm gì? Bất quá Đông Vân Tường Thụy đang muốn hỏi bọn hắn vì cái gì muốn gặp Trân Phi. Nhưng nói chưa nói ra, đã gặp hai người Mạc Chiêu Diêu cùng Ali, vọt tới cái nơi mình chỉ nhanh như thỏ, cách chương.